Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 19, chương 19, đứa nhỏ này điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn qua đệ đệ một bộ giống như là bị người cầm súng chỉ đầu biểu lộ. Trần Cơ Bá nhíu mày hỏi, ngươi đến tột cùng thế nào? Đến cùng người nào đang uy hiếp ngươi? Ca, ngươi thì đừng hỏi nữa. Đệ đệ ta không dám nói a. Trần Sở Bá thở dài. Trần Cơ Bá nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như là Tề Đắc Long, ngươi rất không cần phải lo lắng. Có ta ở đây hắn không gây thương tổn ngươi. Không phải, ta, tóm lại ngươi thì đừng hỏi nữa. Trần Sở Bá dậm chân. Hắn không muốn lừa dối ca ca của mình, cũng không muốn làm oan chính mình, nhưng càng không muốn chết a. Trải qua vừa mới một màn kia, Trần Sở Bá vô cùng vững tin, nếu như hắn dám nói ra thiên đạo nhiệm vụ nửa điểm tin tức, tuyệt đối ngòm củ tỏi. Ai, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Vì cái gì trêu chọc cái này thiên đạo nhiệm vụ? Chẳng lẽ là đối với ta ngày bình thường làm ác báo ứng sao? Nghĩ đến nhiệm vụ kia nội dung, Trần Sở Bá trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Cái này muốn toàn xong. Trên đài cao, đại trưởng lão mà nói sau khi nói xong, xuất ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Nói ra, phàm là nhập đệ nhất viện đệ tử, đều sẽ đạt được một phần khen thưởng. Phân biệt là một cái trung phẩm trúc cơ đan, 3 cây linh tiên thảo cùng 4 khối trung phẩm linh thạch, cùng một bản trung giai pháp kỹ. T, nhìn qua đại trưởng lão trong tay hộp ngọc, dưới đài chúng đệ tử hít vào một hơi, đỏ mắt lợi hại. Những phần thưởng này, cho dù là một số ngoại môn đệ tử khổ tu 10 năm cũng khó có thể đạt được a. Quả nhiên học sinh xuất sắc phúc lợi thật nhiều lắm, mà học sinh kém chỉ có ăn đất. Đại trưởng lão hướng về Trần Sở Bá ngoắc, Sở Bá, tới nhận lấy phần thưởng của ngươi, thuận tiện cho sư huynh sư đệ của ngươi nhóm nói vài lời. Thời khắc này Trần Sở Bá sắc mặt tái, nhợt lợi hại, cái trán không ngừng lăn xuống mồ hôi, nhanh đi lên, gặp đệ đệ ngốc đứng đấy bất động, Trần Cơ Bá ở phía sau nhẹ nhẹ đẩy một cái, Trần Sở Bá thân thể lảo đảo một chút. Quay đầu mắt nhìn ca ca của mình, ánh mắt dứt khoát mà vừa thống khổ. Cuối cùng quay đầu chậm rãi đi lên đài cao. Mỗi một bước đều phảng phất ngàn cân chi trọng. Tại sao muốn để ta như vậy? Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Trần Sở Bá đi lên đài cao, lại muốn khóc. Nếu như có thể, hắn lúc trước thì không nên tới Hoàng Ngưu Phái. Hiện đang hối hận thì đã trễ. Sở Bá, tuy nhiên ngươi là vân trưởng môn ngoại lệ chiêu vào đến đệ nhất viện. Nhưng cũng phải hiểu, nếu như không thể khắc khổ tu hành, tăng lên tốt hơn thực lực, chúng ta có quyền lực tước đoạt ngươi đệ nhất viện đệ tử thân phận. Hiểu chưa? Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Trần Sở Bá ngốc đứng đấy bất động, cũng không biết có nghe hay không đến đối phương. Đại trưởng lão đem hộp ngọc trong tay đưa tới, phần này khen thưởng cầm lấy đi, cho chư vị các sư huynh đệ nói vài lời đi. Dưới đài chúng đệ tử nhìn qua Trần Sở Bá, ghen tị muốn chết, chỉ có Tần Mộc Thần, nhìn qua Trần Sở Bá một mặt táo bón biểu lộ, khóe miệng dương lên nụ cười quỷ dị, quả nhiên để hệ thống chọn chúng ngươi, thật chờ mong a, còn đứng ngây đó làm gì? Cầm lấy a. Gặp Trần Sở Bá một mực ngây ngốc đứng đấy, cũng không tiếp hộp ngọc. Đại trưởng lão không khỏi mày nhăn lại, trong lòng có chút không thích. Trần Sở Bá khóe miệng giật một cái, tựa hồ tại làm lấy mãnh liệt nội tâm giãy giụa. Đinh, quy định thời gian sắp kết thúc. Đại lão chưa hoàn thành nhiệm vụ, đem về tiến hành lần thứ hai thiên đạo trừng phạt. Bỗng nhiên, trong đầu thần bí âm lại vang lên. Trần Sở Bá mở to hai mắt nhìn, đồng tử co vào, gấp giọng hét lớn, không muốn, không muốn. Đại trưởng lão nhìn lấy hộp ngọc trong tay, có chút mộng bức, Những người khác cũng trợn tròn mắt. Ta dựa vào con hàng này vậy mà không muốn môn phái cho khen thưởng. Tình huống như thế nào? Não tử hỏng sao? Hiển nhiên đại trưởng lão cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hộp ngọc trong tay cho cũng không phải, thu cũng không phải, trợn lên giận dữ nhìn lấy Trần Sở Bá. Sở Bá, ngươi làm cái gì? Không muốn, không muốn. Trần Sở Bá chỉ là hung hăng hô hào, thần sắc vô cùng sợ hãi. Đại trưởng lão nổi giận, lão tử cầm cũng không phải cái gì độc dược, cần phải liều mạng như vậy cự tuyệt sao? Ta làm, ta lập tức làm. Trần Sở Bá thanh âm run rẩy lợi hại, nhìn lấy Trần Sở Bá bộ dáng này, đại trưởng lão cảm giác có điểm gì là lạ, vừa còn muốn hỏi, đến đón lấy để hắn trợn mắt hốc mồm, lại cay ánh mắt một màn xuất hiện, chỉ thấy Trần Sở Bá ba lần lần cởi xuống cởi bỏ trên người mình y phục, thoát sạch sành xanh, trên thân một tấm vải đều không có. Này, Trần Sở Bá hai chân hơi cong, bỗng nhiên nhảy lên cao 5 mét, không trung lật ra ngã nhào một cái, sau đó rơi xuống đất tiếp tục bắn lên, lộn mèo ngã nhào, tĩnh, như chết tĩnh, tất cả mọi người nhếch to miệng, đờ đẫn nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện một màn. Ánh mắt đều chưa từng nháy một chút, chính là trên đài các trưởng lão khác, bao quát Vân Nhược Thủy cũng sợ ngây người. Hỗn trướng, Vân Nhược Thủy trước hết kịp phản ứng, má phấn xanh đỏ một mảnh, tay ngọc tại cái ghế trên lan can hung hăng vỗ, ngay tại lộn mèo Trần Sở Bá phun ra một ngụm máu tươi, bay xuống đài cao. Thế mà, cho dù là bị đuổi xuống đài cao, Trần Sở Bá vẫn như cũ từ dưới đất bò dậy, tiếp tục lộn mèo, phảng phất muốn vì lộn mèo sự nghiệp làm ra hy sinh giống như. Mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức, ai có thể nói cho ta biết, Trần Sở Bá đây là thế nào? Cái này diễn chính là cái nào vừa ra a? Dưới đài Trần Cơ Bá nhìn đến đệ đệ lần này bộ dáng, mắt tối sầm lại, kém chút không có tại chỗ ngất đi, cổ họng ngòn ngọt, cuối cùng nhịn không được, phun ra huyết. Một số các nữ đệ tử đỏ mặt ào ào gắt một cái, xoay người sang chỗ khác không nhìn, nhưng cũng có một chút muội tử tuy nhiên hai tay che mặt, nhưng từ khe hở bên trong vụng trộm nhìn lấy, nhất là ánh mắt hiếu kỳ nghiêng mắt nhìn lấy cái chỗ kia. Dừng lại cho ta, đại trưởng lão mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tức giận đến toàn thân phát run, cách không một bàn tay đem Trần Sở Bá đập tại trên mặt đất. Lúc này, Trần Sở Bá còn kém một cái lộn mèo, nghe trong đầu tích tích thanh âm, Trần Sở Bá chịu đựng kịch liệt đau nhức, dù là cánh tay bị sinh sinh bẻ gãy, y nguyên chấp nhất đứng dậy, nỗ lực lộn mèo ngã nhào một cái. Đại trưởng lão ngơ ngác nhìn qua, không biết nên dùng cái gì lời nói để diễn tả mình gây rối tâm tình. Ông trời của ta, cái này mẹ nó cười chết ta rồi. Cái này Trần Sở Bá chơi cái nào vừa ra a? Tề Đông Cường ha ha phá lên cười. Từ từ, những người khác cũng cười to, nghị luận ầm ĩ, đại trưởng lão ngươi đến xử lý. Vân Nhược Thủy thực sự lười nhác xem tiếp đi, mép váy dương lên, đứng dậy rời đi đài cao, nhẹ lướt đi. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chuyện ra sao a? Một cái nhập viện đệ tử nghi thức mà thôi, làm sao làm thành như bây giờ? Cái đứa bé kia là không phải là bởi vì quá mức hưng phấn, đem chính mình làm cho điên rồi. Trần Sở Bá, Trần Cơ Bá mắt đỏ vọt tới, đem đệ đệ gắt gao đè xuống đất, cho hai cái bạt tai, giận dữ hét, người mẹ nó đang làm cái gì a? Trần Sở Bá bị đánh mắt bốc kim quang, nhưng thần sắc lại có một tia buông lỏng, nhiệm vụ hoàn thành, hắc hắc, ta còn sống, chúc mừng đại lão hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng là một bản thiên cấp vũ kỹ. Nhắc nhở lần nữa, như đại lão tiết lộ quan tại thiên đạo nhiệm vụ bất kỳ tin tức gì, đem lại nhận thiên đạo hủy diệt. Thiên cấp vũ kỹ, nguyên bản não tử u ám trần sở bá nao nao, trong nháy mắt tỉnh táo lại, đôi mắt tách ra ánh sáng, một phát bắt được ca ca của mình. Ca, không lỗ ha, không lỗ ha, cái gì? Nhìn qua đệ đệ lại điên điên lên, trần cơ bá bị choáng váng. Đây không phải trừng phạt, đây là thượng thiên đối sự quan tâm của ta a. Ta liền biết sẽ là như vậy. Ha ha, không lỗ ha. Trần sở bá cười ha ha nói. Một giây sau, hệ thống âm vang lên lần nữa. Đại lão phải chăng nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng? Lựa chọn 1, cự tuyệt. Lựa chọn 2, cự tuyệt. Rát, trần sở bá nụ cười trên mặt cứng đờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.